còn có lẫn nhau truy đuổi sắt thép cự thú. Chính như Vương Bán Tiên nói tới, đó là một cái khác văn minh, nhưng cái này văn minh vẫn như cũ là chiến hỏa liền trời. Một mảnh thê lương, mà trước đó kia tòa thư kiếm sơn, chính là một cái trong đó sắt thép cự thú buông xuống nhân gian huyễn hóa mà thành. Nghĩ đến chỗ này, Tiêu Kim Diễn cười lạnh liên tục, đã nhưng hắn nói như vậy tốt, vì sao chính bọn hắn vẫn như cũ ngăn ngừa không được chiến tranh? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.